Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 12. Hồ Ly Ích Quốc Sư 11 Phu Quân Hảo Bổng Trân Châu 200 thêm Càng Phượng Hành nhìn không chớp. Mắt mà nhìn yêu yêu, khóe miệng cong lên một cái làm người không dễ phát hiện độ cung. Hắn gật đầu, ái yêu yêu nâng lên mông, sửa khóa ngồi ở hắn trên người. Dáng người kiều mềm, bật hơi u lan, có bao nhiêu ái a? Sao người yêu ta còn muốn nhiều, yêu yêu đang ở cởi bỏ Phượng Hành hệ mang ngón tay hơi đốn. Màu mắt hồng cũng dần dần biến mất, nàng nghiêng đầu xem Phượng Hành. Không có khả năng, mà Phượng Hành lại tựa như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau nhíu mày chớp chớp. Mắt, nhìn về phía yêu yêu khi mí mắt nếp gấp đều gia tăng rất nhiều. Cái gì không có khả năng? Yêu yêu không trả lời hắn vấn đề này. Đè nặng vòng eo gần sát hắn hạ bụng. Ta muốn, Phượng Hành ánh mắt hơi trầm xuống. Đè lại nàng không an phận mật mông. Tại đây, ân, giọng nói thượng lạc. Phượng Hành bàn tay vung lên. Trên án thư giấy bút mực nghiên kể hết rơi xuống đất. Hắn đem yêu yêu phác gục ở trên án. Một chút mà vuốt nàng bóng loáng gò má. Ban ngày ban mặt, yêu yêu thật là hảo hứng thú, yêu yêu đỉnh mày khơi mào. Chân dài hơi khúc cọ thượng hắn hai chân chi gian. Cách vật liệu may mặc đều có thể cảm nhận được nóng bỏng ở bành trướng phát ngạnh. Nàng cười đến ngả ngớn. Không chút nào cố sức đó là câu nhân tâm phách biểu tình. Nhất cử nhất động đều mị tới rồi cực hạn. Nhưng phu quân đều ngạnh đâu, bọn hạ nhân đều gọi nàng làm phu nhân. Phượng Hành không phải nàng phu quân lại là cái gì? Yêu yêu luôn là có thể biết được chính mình thích nghe cái gì. Phượng Hành nghĩ như vậy. Ngón tay đã đem nàng váy sam xé kéo phá vỡ. Lộ ra một mảnh trắng nõn tinh tế, màu hồng cánh sen yếm thượng thêu tím diều hoa. Lặng yên nở rộ nụ hoa đặc biệt giống yêu yêu kiều mị bộ dáng. Phượng Hành tâm vừa động, liền nhấc lên yếm vạt áo cúi đầu ngậm ở đỏ rực nhũ viên. Linh hoạt thịt lưỡi tinh tế miêu tả quầng vú hình dạng. Hơi thở hạ là hương khí phác mũi núm vú. Như thế nào liếm láp đều không đủ mỹ vị, đầu vú dần dần biến ngạnh. Phượng Hành biết thời điểm không sai biệt lắm. Ngựa quen đường cũ mà kéo ra hạ váy. Theo lưng quần liền sờ đến hoa cốc quả nhiên. Ướt đẫm mà giống như hạ một trận mưa, hắn một phen xé mở quần lót. Cái này hảo, váy thường đều bị xé bỏ, Phượng Hành. Kêu ta cái gì? Ánh mặt trời từ thấu quang song cửa sổ bò tiến. Chiếu vào không tì vết âm phụ thượng giống như trên đời đỉnh cấp mỡ dê ngọc. Phượng Hành linh quang vừa hiện. Đột nhiên duỗi tay lấy một con sạch sẽ bút lông sói, yêu yêu còn không biết hắn muốn làm gì. Chỉ vô ý thức mà rên rỉ. Phu quân, tiến vào nha, này không phải vào được sao? Nha, yêu yêu thấp mắt vừa thấy. Phượng Hành thế nhưng đem một con bút lông vói vào nàng tiểu huyệt. Phượng Hành, đừng, phu quân, a, ân a ha, xin tha tới rồi mặt sau. Nào còn có cái gì không tình nguyện. Yêu yêu sắp sảng đến đủ dao đều banh thẳng đi qua thô cứng tông mao ngộ thủy tức nhu. Thong thả mà ở vách động thượng cọ sát nghiền áp. Hai cánh đầy đặn hoa môi bao hơi lạnh cứng rắn cắn bút. Điện lưu tự mẫn cảm tiểu thịt mầm truyền lại đến hoa huyệt chỗ sâu trong. Kích thích ra càng nhiều hoa dịch ta này không phải đi vào sao. Phu nhân kêu đến thật lãng. Phượng Hành đem bút cắm đến càng sâu. Toàn bộ hộ khẩu giống như vỏ chai giống nhau gắt gao bao ở cán bút. Nhìn mượt mà thủy triều ở đường đi chung qua lại ra vào. Mỗi trừ một chút cán bút thượng đó là một mạt trong suốt tông mao ở nhục huyệt trung miêu tả nếp. Uốn hình dạng, bụng nhỏ bị chọc đến phập phồng không chừng. Yêu yêu cung khởi sống lưng. Muốn ôm chặt Phượng Hành. Phu quân, ôm một cái. Phượng Hành đơn giản trực tiếp đem bút lông sói bỏ chi. Vứt ra một đạo vệt nước, hắn áp thân ôm lấy yêu yêu, ngạnh bang bang côn thịt theo còn chưa khép kín tiểu viên động một thọc. Liền đem hư không ngứa âm đạo tắc cái tràn đầy, giao hợp động tác duy trì non nửa cái canh giờ lâu. Yêu yêu khen than thở cũng chưa từng đình quá, a, phu quân hảo bổng, a, phu nhân thích liền hảo, hai chiếc túi to tạp ở nhục huyệt ở ngoài. theo thịt căn chín thiển một thâm cắm vào rút ra chụp đánh ở cửa động đập ra, bạch bạch bạch tiếng. Vang, phu nhân có thể hay không vĩnh viễn đãi ở bên cạnh ta? Sẽ, a, vĩnh viễn đều sẽ a. Dùng sức a, ân a, nhớ kỹ ngươi lời nói, Phượng Hành khóe mắt đỏ bừng. Hầu kết thượng rũ xuống một giọt mồ hôi trâu. Tích ở yêu yêu nhũ thịt thượng dọc theo phong tuyến trượt xuống. Hắn càng thao càng tàn nhẫn. Lao tới khi thế nhưng hận không thể đem không ở lông xê sao trung tinh hoàn đều nhét vào mật huyệt. A a. A. Quy lăng xông vào cung khẩu. Phượng Hành cả người cứng đờ. Tinh dịch phun ra. Cùng yêu kiều rên rỉ đến yết hầu khàn khàn yêu yêu cùng phó hướng về phía cao trào. Hết chương.